quan thần, chương 664, làm việc bình tĩnh sẽ có kết quả tốt, gocchuyenaudio.com, thường vụ phó, Tiền Cẩm Tùng vẻ mặt vui cười, hiển nhiên rất hài lòng với chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh Lĩnh Nam. Vừa lòng là đương nhiên, tỉnh Lĩnh Nam là tỉnh có kinh tế lớn, bí thư Hải Đức Trường là ủy viên Bộ Chính trị, thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh Lĩnh Nam, về sau nếu có khả năng lên làm chủ tịch tỉnh, rồi từ chủ tịch tỉnh đến bí thư chính là phát triển vượt bậc. Nói không chừng tỉnh Lĩnh Nam chính là nơi để Tiền Cẩm Tùng bay lên, vì bắt chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh, ông đã mất không ít tâm huyết tốn không ít sức lực hiện giờ mộng đẹp thành sự thật đương nhiên vô cùng cao hứng. Hạ Tường nghĩ thầm Tiền Cẩm Tùng tiến lên vị trí tốt xem như đặt một nền tảng tốt đẹp chỉ quan tâm triển vọng không cần để ý sau khi y đi ghế trống do ai tiếp nhận. Tiền Cẩm Tùng sở dĩ vội vàng mà tìm hắn đến kỳ thật vẫn là coi trọng quan hệ tốt của hắn với Khâu gia. Mà Hải Đức Trường lại là nhân vật trung tâm của Khâu gia. Hiển nhiên Tiền Cẩm Tùng là muốn nhờ hắn ra mặt giật dây, giới thiệu với Khâu Tự Phong hoặc là Khâu Nhân Lễ một chút do đó sẽ kéo gần quan hệ với Hải Đức Trường. Làm ủy viên Bộ Chính trị Hải Đức Trường, ở tỉnh Lĩnh Nam tuyệt đối là một bí thư mạnh mẽ và cứng rắn. Tiền Cẩm Tùng muốn đi tới con đường lãnh đạo cấp cao, có thể từ tỉnh Yến điều đến tỉnh Lĩnh Nam làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, nhưng sau khi tới tỉnh Lĩnh Nam rồi, khai triển công tác ra sao, làm thế nào để đứng vững, làm sao để có quan hệ tốt với nhân vật số 1, số 2, đó mới là vấn đề Tiền Cẩm Tùng quan tâm nhất. Chủ tịch tỉnh thì còn dễ, cho dù có bất hòa, trên mặt không gây trở ngại là được. Nhưng nếu bất hòa với bí thư, hơn nữa bí thư lại là ủy viên Bộ Chính trị, thì sẽ hỏng đại sự, chẳng những ở tỉnh Lĩnh Nam không khai triển công tác, làm không tốt còn có khả năng bị vùi lấp ở tỉnh Lĩnh Nam, cuộc đời chính trị coi như đã hết. Hơn nữa Tiền Cẩm Tùng cũng từ xung quanh biết tính cách Hải Đức Trường là mạnh mẽ, cứng rắn, nói một không hai, dám làm dám chịu, nên ông còn có chút thiếu tự tin, càng nghĩ càng cảm thấy thông qua Hạ Tường giới thiệu với Khâu Tự Phong hoặc Khâu Nhân Lễ để làm quen một chút cho thỏa đáng, trước cứ tạo quan hệ tốt thì sau mới đảm bảo. Nếu có khả năng, thừa cơ ở thủ đô gặp Hải Đức Trường một chút thì không còn gì tốt hơn. Năm mới nên Hải Đức Trường cũng ở thủ đô, sau khi quyết định Tiền Cẩm Tùng vội vàng liên hệ với Hạ Tường. Tiền Cẩm Tùng thấy mới nói một chút mà Hạ Tường đã thấu hiểu, không đợi ông nói ra tìm hắn có việc gì cũng đã đoán được ông phải điều đi, nghĩ thầm rằng quả nhiên là người trẻ tuổi tâm tư trong sáng, chắc là hắn cũng đoán được ý mình tìm hắn làm gì. Đương nhiên Hạ Tường đoán được Tiền Cẩm Tùng đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh Lĩnh Nam coi như là một bước đáng mừng, về sau nếu đi tốt chính là trời cao biển rộng. Hắn thấy Tiền Cẩm Tùng vẻ mặt vui sướng và chờ mong, liền ha hả cười. Ngày hôm qua tôi vừa mới gặp trưởng ban Khâu. Câu nói đầu tiên đã nói đúng vào điểm quan trọng, Tiền Cẩm Tùng quá đỗi vui mừng, Hạ Tường quả nhiên là diệu nhân, chẳng những đoán được ý tứ của ông, còn chủ động đưa ra tên Khâu Nhân Lễ, có thể trực tiếp nói chuyện với Khâu Nhân Lễ, so với Khâu Tự Phong thì tốt hơn nhiều, dù sao Khâu Nhân Lễ nói chuyện mới có sức nặng. Hạ Tường có thể gặp mặt Khâu, gocchuyenaudio.com, Nhân Lễ có thể thấy được quan hệ giữa hắn và Khâu gia, so với sự tưởng tượng của ông là gần gũi hơn vài phần. Tuy nhiên trưởng ban Khâu dường như đang buồn một việc, Hạ Tường biết rằng Tiền Cẩm Tùng có thể vận động thành công để đi tới tỉnh Lĩnh Nam nhậm chức là cũng có quan hệ ở thủ đô. Chuyện chính trị chính là hỗ trợ cùng có lợi, ông có việc cầu Khâu Nhân Lễ cũng phải đưa ra thành ý thích hợp mới được. Trưởng ban Khâu cố ý an bài người tới tỉnh Yến tiếp nhận chức vụ trưởng ban thư ký, nhưng dường như có phiền toái nhỏ. Hạ Tường chỉ phụ trách truyền lời, nói đến là thôi. Tiền Cẩm Tùng trong lòng vui vẻ, ông cũng không ngờ Khâu gia sẽ động tâm với vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vừa lúc ông có chút quan hệ có thể vận dụng một chút, vậy là hai bên hỗ trợ nhau được ích lợi, sẽ không cần hạ thấp thái độ để nói với Khâu gia, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cũng là có qua có lại. Tiền Cẩm Tùng cười ha hả tâm tình rất tốt, khách sạn Khoa Khẩu đồ ăn rất đặc sắc, hương vị không giống bình thường. Tiểu Hạ, hôm nay cậu cần phải thưởng thức một chút, ăn ở chỗ khác sẽ không bằng được ở đây đâu. Ngay sau đó hai người bắt đầu ăn cơm, nói chuyện phiếm. Nói xong, đề tài liền chuyển rời đến thế cục tỉnh Yến, Tiền Cẩm Tùng vô tình cố ý nhắc tới tên vài người ở văn phòng tỉnh ủy, ví dụ có người làm việc coi như nghiêm túc chỉ là năng lực có hạn, có người đối nhân xử thế không tồi, khá chính trực, có người thì có năng lực nhân duyên cũng có, chỉ là thích ăn uống, yêu thích kiếm những món hời, có người ở mặt ngoài tuy rằng quan hệ chặt chẽ với bí thư thôi, trên thực tế lại là người của bí thư Diệp. V.V. gần như đem lai lịch của những nhân vật mấu chốt ở văn phòng tỉnh ủy đều giải thích chi tiết rành mạch rõ ràng. Hạ Tường trong lòng cũng biết Tiền Cẩm Tùng là thể hiện có qua có lại mới toại lòng nhau. Nói cho hắn chuyện bên trong văn phòng tỉnh ủy ai nên dùng, ai không nên dùng, ai có thể lợi dụng. V.V. Hạ Tường liền ghi nhớ từng người từng việc một. Tính tình của Bí thư Diệp có khi làm cho người ta không biết thế nào. Nói xong chuyện của văn phòng tỉnh ủy, Tiền Cầm Tùng lại dẫn đề tài tới Diệp Thạch Sinh. Kỳ thật tôi cảm thấy Bí thư Diệp đối nhân xử thế rất tốt, chính là có đôi khi hơi phức tạp, ông ấy dễ dàng do dự, không dám quyết định. Bí thư Diệp là một người tốt, đáng tiếc chính là, người tốt thì tốt tính lại không thích hợp đảm nhiệm nhân vật số 1. Thông thường nếu nói ra oán thầm nhân vật số 1 tỉnh ủy, với quan lớn như Tiền Cầm Tùng mà nói tuyệt đối là một chuyện rất kiêng kỵ, nhưng Hạ Tường không có nghĩ nhiều, bởi vì Tiền Cầm Tùng sắp rời chức, hơn nữa Tiền Cầm Tùng lại là người thông minh, ông nói như vậy cũng không phải đơn thuần chỉ vì nghị luận Diệp Thạch Sinh làm người thế nào, mà chính là nói cho mình hiểu về Diệp Thạch Sinh. Quả nhiên, Tiền Cầm Tùng lại ha hả cười. Nói, có người ăn mềm không ăn cứng, có người ăn cứng mà không ăn mềm, Bí thư Diệp đối nhân xử thế ra sao, tôi theo ông ấy mấy năm nay cũng không hiểu hết, nhưng tổng thể mà nói, ông ấy vẫn rất coi trọng ân tình, trọng cảm tình có khi quan trọng hơn ích lợi. Hơn nữa ông ấy tâm không lớn, làm việc dễ dàng bị động. Thực ra nếu có một người thường trò chuyện với ông ấy, nói một câu chuyện phiếm, không chắc Bí thư Diệp sẽ một lòng hướng về phía trước, nói không chừng cũng sẽ. Gocchuyenaudio.com Nghỉ ngơi, để thích ứng trong mọi tình cảnh. Lời Tiền Cầm Tùng nói hàm nghĩa phong phú, Hạ Tường nghe xong âm thầm cười, nghĩ thầm rằng Tiền Cầm Tùng cũng là một nhân vật hoạt bát, nói là không quá hiểu biết Diệp Thạch Sinh, thực ra ông lại là người hiểu biết nhiều nhất, chính mình còn không có nhìn thấu mặt trọng cảm tình của Diệp Thạch Sinh, lại liên tưởng đến Tiền Cầm Tùng tại tỉnh Yến vẫn có vẻ bình thường, lúc thôi hướng lôi kéo Diệp Thạch Sinh, lúc Diệp Thạch Sinh do dự không quyết định vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến, Tiền Cầm Tùng bất động như Tùng, bình yên mà tọa sơn quan hổ đấu, không giúp bên nào cả. Thực ra nếu lúc ấy Tiền Cầm Tùng ra mặt, mặc kệ là thay bên nào nói chuyện, khẳng định sẽ được xác định. Nhưng Tiền Cầm Tùng cũng không quan tâm, không đếm xỉa đến, biểu hiện ra tiềm chất một chính khách ưu tú cần có, cũng là một nhân vật lợi hại. Hạ Tường cũng tự thầm nhủ may mắn, nếu năm đó không có chút giao tình với Tiền Cầm Tùng, nếu không phải chu toàn mọi việc, nếu chẳng may trước kia ở một việc nào đó đắc tội Tiền Cầm Tùng, chỉ cần Tiền Cầm Tùng ở trước mặt Diệp Thạch Sinh thay Phó Tiên Phong nói ngọt một câu, chỉ cần một câu, có thể khiến Diệp Thạch Sinh hạ quyết tâm. May mắn Tiền Cầm Tùng không có trở thành cây rơm rạ cuối cùng, đương nhiên, ông cũng không có thay mình nói chuyện, cũng là mình sơ sót không biết tác dụng của ông. Mãi cho tới hôm nay Tiền Cầm Tùng mới hàm xúc chỉ ra sự hiểu biết về Diệp Thạch Sinh, coi như là tặng mình một phần đại lễ, khiến chính mình rõ ràng hơn về sau nên giao tiếp như thế nào với Diệp Thạch Sinh để đạt được ích lợi lớn nhất. Hạ Tường tâm tình rất tốt, đem chuyện không vui với Ngô Tài Dương ném lên chín tầng mây, hắn tin tưởng nếu ông cụ Ngô gia cũng không thể nghĩ được đến chỗ mấu chốt mà hắn nói, cũng chỉ có Ngô Tài Dương sau khi vấp phải trắc trở sẽ hiểu hắn là người ngoài cuộc nên tỉnh táo, còn người trong cuộc u mê. Hạ Tường nâng chén đưa về phía Tiền Cầm Tùng mời. Xin kính trưởng ban thư ký một ly. Tiền Cầm Tùng cùng Hạ Tường chạm cốc uống một hơi cạn sạch còn nói. Năm nay là năm có nhiều ý nghĩa nhất. Tiểu hạ tôi ở tỉnh Yến vài năm thu hoạch lớn nhất, một là từ trên người Bí thư Diệp học được không ít đạo lý xử thế, hai là quen biết với cậu. Tôi lăn lộn trong quan trường đã vài chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy người như cậu, một người trẻ tuổi mà làm cho người ta thưởng thức lại làm cho người ta cân nhắc không ra. Lời này không chỉ là khen, Hạ Tường liền vội khiêm tốn nói. Trưởng ban thư ký cũng không nên khen tôi, năm mới chúng ta nói việc may mắn thôi, nói chuyện tốt không cần nói về tôi, được không? Ha ha ha, Tiền Cầm Tùng cười vui vẻ. Tôi sắp phải rời khỏi tỉnh Yến, chỉ là cảm thấy tính tình giống cậu, nói vài câu trong lòng. Tôi tặng cậu một câu trung ngôn, tiểu hạ cậu nghe cũng tốt, không nghe cũng tốt, dù sao tôi là bằng hữu mới nói, tôi cũng tin tưởng cậu sẽ không nói lung tung. Hạ Tường im lặng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, Tống Chiêu Độ đối nhân xử thế sâu không lường được, có tiền đồ, nhưng ông ta rất cẩn thận, không dễ dàng tín nhiệm người khác. Kết giao với ông ta, không thể làm gì sai, nếu có sai sẽ bị vứt bỏ. Mà trong toàn bộ đại viện tỉnh ủy tàng long ngọa hồ, nhưng Bí thư Diệp không phải người tâm cơ sâu nhất, người cần đề phòng nhất là Phạm Duệ Hằng. Cũng không biết Tiền, Gocchuyenaudio.com, Cầm Tùng là uống say, hay là quá hưng phấn. Cũng không biết là thổ lộ tình cảm thực với Hạ Tường, hay là cố ý mượn rượu để nói, dù sao những lời ông nói hôm nay, đều là lời nói dọa người. Nói là dọa người, là bởi vì làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy tuyệt đối không nên nói lời như vậy. Những lời này nếu truyền ra, Phạm Duệ Hằng khẳng định sẽ không để yên Tiền Cầm Tùng. Ai cũng không muốn người khác ở sau lưng chửi bới mình, nhất là đồng sự ở sau lưng nói bậy, làm cho người ta căm tức. Nhưng hôm nay Tiền Cầm Tùng không ngại thân phận nói với Hạ Tường, chỉ sợ đều không phải đơn giản là muốn đạt được hảo cảm của Hạ Tường. Tiền Cẩm Tùng giả bộ say cũng tốt, cố ý cũng tốt, giáp mặt thẳng thắn, ông cũng là xuất phát từ quan tâm đến Hạ Tưởng, đối với cách làm của Phạm Duệ Hằng chắc chắn là rất có ý kiến. Hạ Tưởng cũng không rõ vì sao Tiền Cẩm Tùng có thái độ như vậy với Phạm Duệ Hằng, hắn không phải người nghe thấy gió thì cho là mưa, cũng biết quan hệ vô cùng phức tạp, Phạm Duệ Hằng trong mắt của hắn cũng được, ở trong mắt người khác có lẽ là không tốt, đối với nhắc nhở của Tiền Cẩm Tùng cũng là có thái độ chỉ tạm thời nghe tin tưởng. Tiền Cẩm Tùng cũng là xuất phát từ ý tốt, cũng không phải là cố ý châm ngòi ly gián. Đa tạ ý tốt của trưởng ban thư ký đã nhắc nhở, tôi nhớ kỹ. Hạ Tưởng không muốn nói thêm về chủ đề này, nên nói qua chuyện khác. Hiện tại tôi gọi điện thoại cho Tự Phong, để xem cậu ta khi nào có thời gian an bài một chút. Tiền Cẩm Tùng mỉm cười gật đầu, lời Hạ Tưởng nói, đúng là kết quả mà ông chờ đợi. Hạ Tưởng ở trước mặt Tiền Cẩm Tùng, điện thoại cho Khâu Tự Phong. Tự Phong, trưởng ban thư ký Tiền và tôi đang cùng ăn cơm, hiện tại cậu có thời gian hay không lại đây giúp vui. Hạ Tưởng nghĩ vội không bằng đúng lúc, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng quyết định mọi chuyện luôn cho thoải mái. Khâu Tự Phong hơi chần chừ. Trong nhà đang có nhiều khách, bỗng nhiên tiếng điện thoại nhỏ xuống, hiển nhiên là ống nghe bị bịt kín, sau một lát tiếng của y lại vang lên. Được, tôi lập tức đến, nói cho tôi biết địa điểm. Hạ Tưởng đoán chắc là Khâu Nhân Lễ nghe được, lập tức để Khâu Tự Phong đến gặp Tiền Cẩm Tùng. Nguồn chuyện, chuyện phun, Tiền Cẩm Tùng thấy Hạ Tưởng làm việc gọn gàng, không dài dòng, cười ha ha. Tôi thích nhất cùng người sảng khoái giao tiếp. Nào, làm một ly, cho dù về sau tôi không ở tỉnh Yến, tôi cũng nhất định kết giao người bạn như cậu. Khó gặp được Tiền Cẩm Tùng hào khí thẳng thắn, Hạ Tưởng cũng liền thoải mái, uống thêm mấy chén. Trong phòng cũng rất ấm áp, vài ly rượu vào bụng, còn có chút làm người ta nóng bức. Hạ Tưởng cảm thấy hơi khó chịu, liền đứng dậy đi mở cửa sổ. Cửa sổ vừa mở ra, cảnh sắc bên ngoài liền thu hết vào mắt. Mùa đông ở thủ đô, nói thật cũng không có cảnh sắc gì đẹp. Hơn nữa lại là buổi tối, bên ngoài trừ nơi xa hoa trụy lạc chính là ngợp trong vàng son, không có gì khiến cho Hạ Tưởng hứng thú. Hạ Tưởng đã mở cửa sổ ra, hít thở không khí mới mẻ, đang định trở lại chỗ ngồi. Bỗng nhiên, hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, mặc dù là ban đêm, mặc dù còn cách khá xa, nhìn không rõ ràng, nhưng hai người đúng là Hạ Tưởng đã quá mức quen thuộc, hắn liếc mắt một cái là nhận ra được đúng là Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lược. Thật sự là nhân sinh không có chỗ nào không tương phùng, Phó Tiên Phong và Góc Chuyện Audio.com, Nguyên Minh Lượng vừa nói vừa cười cùng vài người khách tiến vào cửa chính. Nguyên Minh Lượng còn tốt, cười là cười, nhưng biểu hiện trên mặt được Hạ Tưởng thu vào mắt, rất rõ ràng gã giả vờ say. Phó Tiên Phong hai mắt mê ly, quả thật hơi say. Cũng không biết có việc vui gì, nhìn bộ dáng gã tươi cười đầy mặt, khẳng định là thực hiện được kế hoạch gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói với Phó Tiên Phong, cùng Nguyên Minh Lượng thì nên nói chuyện đàng hoàng, Hạ Tưởng nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyên Minh Lượng trong chốc lát im lặng mà mỉm cười. Nửa giờ sau, Khâu Tự Phong chạy tới, không có nói xã giao gì, mà Tiền Cẩm Tùng nói thẳng vào chủ đề, nói ra ý đồ của ông. Khâu Tự Phong hơi trầm ngâm, nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Hạ Tưởng khẽ gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Khâu Tự Phong hiện tại đối với Hạ Tưởng không phải nói gì nghe nấy, nhưng ở vấn đề vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vô cùng tin cậy Hạ Tưởng. Thấy Hạ Tưởng gật đầu, liền lấy cớ đi ra ngoài, rồi gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu liền trở lại, sắc mặt vui mừng. Trưởng ban thư ký khi nào thì có thời gian về nhà tôi một chút. Chỉ nói đến nhà ngồi chơi, hiển nhiên là Khâu Nhân Lễ muốn đích thân gặp mặt Tiền Cẩm Tùng nói chuyện. Về phần có phải đem Tiền Cẩm Tùng dẫn tiến cho Hải Đức Trường hay không, phải xem Tiền Cẩm Tùng đưa ra điều kiện có phải thành ý 10 phần không. Tuy nhiên Hạ Tưởng rõ ràng, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, Tiền Cẩm Tùng và Khâu Nhân Lễ nói chuyện thế nào, trao đổi ích lợi ra sao, liền không quan hệ với hắn, hắn hơi mệt mỏi, thật muốn thoải mái mà nghỉ ngơi một ngày. Cứ việc giữa hai người Tiền Cẩm Tùng và Khâu Tự Phong không quá quen biết, tuy nhiên đều là tỏ vẻ biết ơn với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không phải muốn vài câu cảm tạ của bọn họ, mà muốn bọn họ nhớ kỹ cái tốt của hắn. Chia tay hai người, đã hơn 9 giờ tối, giữa đêm khuya thủ đô rét lạnh đến xương, Hạ Tưởng bật ghế sưởi, mới cảm giác tốt một chút, lái xe thẳng về nhà, trở về bên trong ổ chăn ấm áp của Liên Nhược Hạ, mới chậm rãi nằm nghỉ. Tuy rằng hắn có năng lực hơn người thường rất nhiều, nhưng hôm nay cùng Ngô Tài Dương gặp mặt không vui, vẫn là khiến trong lòng có hàn ý. Hắn tin tưởng Ngô Tài Dương sẽ cúi đầu trước sự thật, nhưng ít ra va chạm hiện nay vẫn khiến trong lòng hắn mơ hồ bất an, cũng không phải lo lắng Ngô Tài Dương làm gì hắn, mà là không muốn làm khó Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm ở giữa chắc chắn sẽ khó xử. Hạ Tưởng vừa nằm xuống, Liên Nhược Hạm liền mở một con mắt cười tủm tỉm nói. Em vốn nghĩ một con mắt nhắm một con mắt mở, không phát biểu bất cứ ý kiến gì mâu thuẫn giữa anh và ba, nhưng làm người phụ nữ yêu anh nhất, đối với cách làm thô bạo và thái độ trên cao nhìn xuống của ba, em sẽ tỏ vẻ nghiêm trọng và bất mãn mãnh liệt, đồng thời, giữ lại quyền sẽ áp dụng tiến thêm một bước hành động. Hạ Tưởng vui vẻ, em cho rằng em là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao à, nói chuyện còn rất điệu bộ. Anh không sao, không cần lo lắng, anh rất mạnh đấy. Hắn lại nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Vậy là ông nội gọi điện thoại tới hay là ba em? Liên Nhược Hạm đã biết kết quả, khẳng định là có người gọi điện thoại cho cô. Cả hai, Liên Nhược Hạm thở dài một hơi. Đầu tiên là ba, muốn giáo huấn em một trận, bị em nói lại, tức giận đến quăng điện thoại. Sau đó là ông nội ông. Góc chuyện audio.com, nội nói, theo cảm tình ông có thể tiếp nhận anh, nhưng nếu anh làm ra chuyện bất lợi với Ngô gia, ông sẽ không nể mặt Liên Hạ. Ông cụ ngụ ý nói là, nếu hắn cản đường Ngô gia, ông cụ không ngại lại ra tay chèn ép hắn tiếp. Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ, thái độ ông cụ đã ở trong dự liệu, ở mặt ngoài ông cụ và Ngô Tài Dương bất hòa, nhưng xét đến cùng hai người là người một nhà, khi đối mặt ích lợi chung, chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực. Hai người bất hòa chủ yếu thể hiện ở cách làm việc và cách xử thế, vĩnh viễn không thay đổi chính là tình thâm phụ tử máu mủ ràng buộc cùng ích lợi của Ngô gia. Tuy nhiên ông cụ Ngô gia tạm thời không có phát hiện Trung ương có người đã cảnh giác với sự lớn mạnh của thế lực gia tộc, ít nhiều khiến Hạ Tưởng hơi khó hiểu, với chính trị trí tuệ của ông cụ, không nên không có suy xét lâu dài. Theo sau lại suy nghĩ sâu xa một phần, cũng coi như nghĩ thông suốt một ít. Ông cụ Ngô gia cả đời tung hoành quan trường, gần như là không đâu địch nổi, tự nhận thấy thực lực và sức ảnh hưởng khổng lồ của Ngô gia cùng với mạng lưới quan hệ bên trong Trung ương, hiện tại lấy tiếp vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yến, hẳn là không nói chơi, cũng không phải bắt vị trí nhân vật số 1, số 2 tỉnh Yến, nên không phải chuyện lớn gì. Người ngồi lâu ở địa vị cao, không có mấy người cảm nhận được ở chỗ cao không thắng được giá lạnh, nuôi dưỡng thành nơi nơi đều là những loại người mình ta độc tôn, xem mọi thứ đều nhỏ bé, chỉ tiếc người ở độ cao của đỉnh núi là do núi cao, không phải độ cao của tự thân. Người đang trên núi cũng sẽ có khi đi xuống, sau khi xuống núi, mà còn tự cho là có thể xem mọi thứ là nhỏ, là vô cùng sai lầm cách trương.